mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 917 một không cẩn thận liền đắc tội người. Bạch y tu sĩ vừa rồi nói như vậy nói nhảm nhiều chỉ là vì tranh thủ thời gian. Trên thực tế cũng đang âm thầm xúc lực, chuẩn bị đối cấp đối phương một đòn chí mạng. Hắn từ lúc bắt đầu liền không tính toán buông tha lần này giết người cướp của cơ hội. Chẳng qua cấp chính mình tìm một cái đường hoàng lấy cớ. Còn làm chính mình đứng ở đạo đức điểm cao thượng, trở nên đúng lý hợp tình. Còn Hảo Tố Tân cũng không phải dựa vào người khác danh tiếng cùng tán thành mới có thể sống sót. Người, cũng không có bị đối phương mang theo tiết tấu. Đối phương muốn làm rất nàng, mặc kệ là lâm thời nảy lòng tham vẫn là chủ mưu đã lâu. Đều là phi thường đáng sợ tồn tại, tự nhiên sẽ không như vậy thiện. Sát, không gì hảo thuyết, chính là đối phương vẫn luôn đứng ở phi kiếm thượng khoảng cách quá xa. Lại chiếm cứ có lợi phương vị, nàng công kích lực độ phi thường hữu hạn, đối phương thực lực mạnh mẽ, nếu là không thể làm được một kích phải giết, mặt sau nhất định càng thêm khó chơi, cho nên chỉ có đối phương tới gần một ít, nàng mới càng có cơ hội, càng có nắm chắc. Hiện tại, hai cái ám chọc chọc người liền xem ai chuẩn bị ở sau lợi hại hơn. Tố Tân đối chính mình quanh thân kiếm trận hồn nhiên không màng. Ý niệm toàn lực khống chế linh nghiên, chỉ thấy Tố Tân vừa rồi còn một bộ tức giận khó bình bộ dáng. Giờ phút này biểu tình bỗng chốc một lăng, trong miệng một tiếng quát nhẹ, thu, chỉ thấy từ bạch y tu sĩ phía sau đột nhiên xuất hiện một cái màu đen toàn hoa. Ở hỗn độn chi lực nuốt hút dưới, sở hữu thủ đoạn mất đi chống cự chi lực, sau đó thực mau bị thu đi vào. Lúc này, mất đi khống chế kiếm trận mới chậm rãi dừng lại, vô số bóng kiếm hợp thành nhất thể, biến thành nguyên bản kia đem phi kiếm, loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất, Tố Tân đem kiếm hướng linh nghiên không gian đảo qua, lại lần nữa kích hoạt ẩn thân phù, bỗng chốc xoay người rời đi, linh nghiên chung, tiểu thao suy yếu mà nằm trên mặt đất, không nghĩ tới kia kiếm trận như thế lợi hại. Vô số bóng kiếm kết thành một chương kín không kẽ hở võng. Đối vây ở bên trong hết thảy tiến hành hỗn loạn công kích. Cơ hồ mỗi một cái chớp mắt liền có hơn 1000 thứ công kích. Liền tính là Tố Tân hướng trên người chụp mấy chục chương phòng ngự phù cũng căng bất quá một giây. Đồng hồ, tiểu thao dùng chính mình thao thiết bản thể chi lực bám vào trên người nàng. Mới miễn cưỡng khiêng qua Tố Tân cuối cùng thu bạch y nhân thời gian. Cao thủ so chiêu, quả thực là muốn mệnh a. Tố Tân rời đi triền núi, hướng quốc lộ thượng đi đến, làm tiểu thao hảo hảo nghỉ ngơi. Bất quá lần này thương phi thường nghiêm trọng, muốn khôi phục chỉ sợ không dễ dàng. Tố Tân trong lòng liền nhịn không được thở dài, vài lần đều là tiểu thao giúp chính mình ngăn trở chí mạng công kích. Sau đó làm tiểu thao lâm vào ngủ say chung, tính tính thời gian, nó mới tỉnh lại không bao lâu, liền lại bị chính mình liên lụy muốn đi ngủ. Xem ra vẫn là thực lực của chính mình quá yếu, liền chính mình đồng bạn đều bảo hộ không được, chính mình muốn càng thêm nỗ lực tu hành mới là a. Tố Tân bên này cảm khái chính mình liên lụy đồng bọn. Tiểu thao cũng ở cảm thán chính mình quá yếu. Chỉ là một vòng công kích đều thiếu chút nữa kháng bất quá. Tố Tân làm tiểu thao đi linh nghiên trung tâm hỗn độn khu vực trung tu luyện. Có hỗn độn chi lực có thể trọng tố pháp tác, khôi phục càng mau một ít, dàn xếp hào tiểu thao. Tố Tân bắt đầu sửa sang lại cái này bạch y tu sĩ. Ngươi vì cái gì phải đối ta hạ sát thủ? Bạch y tu sĩ cười lạnh, hiện tại ta là ngươi tù nhân. Ngươi thế nhưng hỏi ta như vậy vấn đề, không cảm thấy buồn cười sao? Tố Tân nghĩ tiểu thao thiếu chút nữa ở hắn kiếm trận chung chết. Vốn dĩ muốn hỏi rõ ràng nguyên do, cùng với còn có hay không đồng lõa linh tinh, hiện tại cũng vô tâm tình hỏi đi xuống. Tính toán trực tiếp ném cho Thiềm Thử Yêu xong việc, Thiềm Thử Yêu trong khoảng thời gian này biểu hiện phi thường hảo. Là hẳn là nhiều khen thưởng. Bạch y tu sĩ bị linh nghiên áp chế sở hữu tu vi cùng thủ đoạn. còn đem tùy thân trong không gian đồ vật hoàn toàn bắt ra tới. Không sai, Linh Nhiên chính là bá đạo như vậy. Bạch Y nhìn đến chính mình trên người đồ vật từ đầu chí cuối xuất hiện ở trước mặt đất chống thượng. Hướng tới Tố Tân chửi ầm lên. Các ngươi này đó tự cho là ghê gớm tu luyện giả chính là đáng chết. Lạnh nhạt, ích kỷ, người khác cầu các ngươi liền một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thế giới này muốn các ngươi gì dùng, nếu không phải bởi vì tiểu thao bị thương thành dáng vẻ kia. Tố Tân thật đúng là tưởng cùng thằng nhãi này hào hào bè bè. Nàng ít nhất làm chính mình nơi thế giới cùng đi qua mấy cái thế giới khôi phục trật tự. Cũng được đến thiên đạo tán thành, nàng dựa vào cái gì nhất định phải tất cả mọi người cảm thấy nàng hữu dụng mới là chính mình nhân. Sinh ý nghĩa, thật là đủ rồi, Tố Tân lạnh lùng thốt, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, nếu ngươi không nghĩ lời nói, vậy mang theo ngươi phẫn nộ cùng tiếc nuối, vĩnh viễn cùng thế giới này cáo biệt đi, ngươi còn nhớ rõ 30 năm trước ở quỷ thị nhập khẩu. Hướng ngươi xin giúp đỡ nữ hài kia sao? Tố Tân bắt đầu tìm kiếm ký ức, không có gì ấn tượng. Bạch Y thấy Tố Tân một bộ mờ mịt bộ dáng, một bộ ta liền biết là cái dạng này, biểu tình. Cười lạnh, ngươi quả thực sẽ không nhớ rõ. Nữ hài kia, ngươi như vậy lạnh nhạt ích kỷ người khả năng liền nàng tên sẽ không biết đi. Nàng kêu Hoa Linh, lúc ấy nàng mẫu thân bệnh tình nguy kịch, mệnh huyền một đường. Chỉ có quỷ thị linh đan mới có thể cứu trở về một mạng. Nếu ngươi lúc ấy mang nàng đi vào, đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nàng là có thể mua được linh đan, là có thể cứu trở về chính mình mẫu thân. Chính là bởi vì các ngươi này đó tu luyện giả lạnh nhạt, ích kỷ, mà làm nàng liền quỷ thị đều không thể đi vào. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân vĩnh viễn rời đi chính mình. Ngươi biết trơ mắt nhìn thân nhân rời đi có bao nhiêu thống khổ sao? Ngươi có biết hay không nàng lúc ấy có bao nhiêu tuyệt vọng? Nàng cuối cùng thậm chí nguyện ý dùng chính mình mệnh hướng thần minh khẩn cầu. Đổi hồi chính mình mẫu thân mệnh, không nghĩ tới cuối cùng lại, khi ta biết này hết thảy thời điểm, đã chậm, theo đối phương lòng đầy căm phẫn lên án mạnh mẽ. Tố Tân rốt cuộc ở cuồn cuộn ký ức chi trong biển tìm được một ít linh tinh ký ức. Năm ấy, nàng ở tiến vào quỷ thị thời điểm giống như đích xác có cái tiểu cô nương tìm nàng. Muốn nàng mang nàng đi vào. Năm đó cảnh tượng dần dần tái hiện. Lúc ấy ở quỷ thị nhập khẩu còn có thật nhiều mặt khác tu luyện giả. Tố Tân đệ nhất cảm giác chính là, không đáng tin cậy, không sai. Nàng thật là không chút do dự cự tuyệt nữ hài kia. Liên tính hiện tại bị Bạch Y Nhân một lần nữa nhảy ra tới. Đem sở hữu ngọn nguồn trải qua nói cho nàng. Tố Tân như cũ không hối hận lúc trước quyết định. Cho nên dựa theo Bạch Y Nhân logic, Hoa Linh mẫu thân muốn chết. Mà nàng không có giúp Hoa Linh cứu mẫu thân của nàng. Chính là nàng tội lỗi. Này logic, hóa ra là đem chính mình trở thành vai chính. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều phải quay chung quanh nàng chuyển mới được. Tố Tân không biết nên như thế nào đi giải thích, nếu là gặp được người thường, như vậy sinh tử đại sự, nàng nhiều ít còn sẽ muốn đi an ủi hai câu, nhưng là cái này, căn bản không có tưởng an ủi ý tứ, càng sẽ không đi giải thích cái gì. Hoa Linh, tên này nàng nhớ kỹ, Tố Tân biết rõ ràng chân tướng, cho nên... Đối phương ngay từ đầu liền chuẩn bị giết chết chính mình. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm người này đến tột cùng là khi nào theo dõi chính mình. Bất quá xem đối cảm xúc bởi vì kích động, đã ở hỏng mất bên cạnh, hỏi đi xuống cũng bất quá là làm đối phương nhiều nhục mạ chính mình vài câu. Đơn giản đem hắn ném cho thiềm thử yêu, đem linh hồn giam cầm ở linh nghiên chung. Có lẽ mặt sau gặp được Hoa Linh thời điểm còn có thể có tác dụng. Hết chương.